ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 954, chương 22, cái nào điêu dân muốn hại ta? Trần Khuynh Địch cảm thấy mình bị cô lập. Ha ha ha, hồi lâu không thấy, Ninh huynh người tu vi rất có tăng thêm a. Thánh thượng quá khen rồi. Tốt tốt tốt, được món đồ này, Ninh huynh có công lớn a. Việc nhỏ mà thôi, bây giờ Ninh huynh tu vi lại có tiến bộ. Không bằng người ta giống như ngày xưa như vậy luận đạo một phen. Còn xin thánh thượng chỉ giáo. Chính là, thân làm Thuần Dương Vạn Thọ cung chủ, Trần Khuynh Địch hiện tại đang đứng tại Vạn Thọ cung cửa ra vào. Mà Ninh Thiên Cơ cùng Đại Càn Thánh Thượng thì là đợi tại Vạn Thọ cung bên trong. Hai bên ở giữa trò chuyện thật vui. Trong lúc đó Trần Khuynh Địch còn mặt dày dự định chui vào. Kết quả bị Ninh Thiên Cơ nghiêm mặt đuổi ra ngoài. Không có cách nào, nếu như đổi thành Long Thiên Tứ mà nói. Trần Khuynh Địch không nói hai lời liền trực tiếp đem hắn trấn áp. Nhưng Ninh Thiên Cơ khác biệt. Thân làm cha của mình, Trần Khuynh Địch đối Ninh Thiên Cơ giác quan một mực đều là vô cùng tốt. Cũng vẫn luôn rất tôn kính hắn. Hơn nữa Ninh Thiên Cơ mặt ngoài công phu làm được rất tốt. Thái Hoa Tiên Nhân tên tuổi cũng rất nổi danh. Cho nên Trần Khuynh Địch ở trước mặt Ninh Thiên Cơ cũng không có Long Thiên Tứ như thế không câu nệ. Tiểu tiết, tại tình huống này phía dưới, Trần Khuynh Địch là động thủ cũng không thể động thủ. Nói cũng nói không được, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Thế là thì có lúc này một màn này. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn như thế còn không có gì. Nhưng vấn đề là, suỵt suỵt. Đây không phải Vạn Thọ cung chủ, Thuần Dương thay mặt trưởng giáo Trần Khuynh Địch sao? Làm sao? Vì sao không đi vào a? Đợi tại cửa ra vào rất không có thể diện a. Ngươi nói đúng hay không? Không sai, chính là Long Thiên Tứ cái này lão thất phu, từ khi ngoài ý muốn phát hiện mình quẫn cảnh về sau. Cái này lão thất phu liền cùng ngửi được mùi thơm con chó đói một dạng đánh tới. Tại bên cạnh mình xoay trái ba vòng rẽ phải ba vòng. Diễu cợt một câu tiếp, lấy một câu. Hoàn toàn không ngừng qua. Trên mặt càng là một bộ từ đầu đến đuôi tiểu nhân đắc chí dáng vẻ. Vô liêm sỉ chi đồ. Nhất là gia hỏa này. Hai ngày trước còn mở miệng một tiếng trưởng giáo. Hiện tại thế nào? Trưởng giáo phía trước trực tiếp thêm cái, thay mặt, chữ. Còn nhấn mạnh một lần, cũng không phải Trần Khuynh Địch tham luyến quyền vị, thuần túy là Long Thiên Tứ bộ dạng này quá gợi đòn. Ngoặc kép, Thái Thượng trưởng lão, ngài hẳn là đi tu luyện rồi a hát. Tu luyện, Long Thiên Tứ lắc đầu. Không không không, như vậy có ý tứ sự tình ta sao có thể bỏ lỡ đây? Trần Khuynh Địch nghe vậy cắn răng. Ngài liền không thể học một ít mà tôn tiền bối sao? Đồng dạng là Thái Thượng trưởng lão, hắn liền không có tới chào phúng ta không phải sao? Đây mới là đức cao vọng trọng tiền bối. A, Long Thiên Tứ trừng mắt nhìn, ngoặc kép, đúng, ngươi còn không biết sao? Vô Vọng Ma Tôn gần nhất giống như phát hiện Vạn Thọ cung dưới đất phong ấn vấn đề. Cũng nhìn thấy sư phụ ta. Hiện tại hiện đang cùng ta sư phụ ôn chuyện đây. Về phần hồi tưởng phương thức, đoán chừng cùng hiện tại ta cũng như thế a. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, suy nghĩ cùng một chỗ. Trần Khuynh Địch liền tưởng tượng đến lúc này Vân Phi Lăng hình ảnh. Căn cứ vào phong ấn, Vân Phi Lăng mặc dù không chết được, nhưng là không thể động đậy, cũng không có cái gì thần thông có thể dùng. Sau đó Vô Vọng Ma Tôn liền cùng bây giờ Long Thiên Tứ một dạng tại Vân Phi Lăng quanh thân xoay. Trái ba vòng rẽ phải ba vòng. Một bên chuyển một bên điên cuồng trào phúng. Khắp khuôn mặt là tiểu nhân đắc chí biểu lộ. Thật sự không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Thuần Dương cung Thái Thượng trưởng lão không một cái thứ tốt. Phi, thấp hèn, người đang suy nghĩ gì đấy? Trần Khuynh Địch quay người lại, nhìn xem mới vừa đi ra đến Ninh Thiên Cơ, trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười sán lạn. Ta đang nghĩ, lão cha ngươi trò chuyện xong rồi. Ta đang cùng Thái Thượng Trưởng Lão giao lưu võ đạo đây. Thái Thượng Trưởng Lão mới vừa rồi còn nói muốn cho các ngươi rót chén trà thấm giọng nói đây. Ninh Thiên Cơ thấy thế hài lòng gật gật đầu. Thái Thượng Trưởng Lão có lòng. Long Thiên Tứ, ngoặc kép chấm hỏi, thất thần làm gì? Trần Khuynh Địch liếc nhìn Long Thiên Tứ. Còn không mau đi, tiểu tử, có câu nói rất hay. Trường giang sóng sau đập sóng trước, chỉ là một cái lão thất phu ta còn trị không được ngươi. Đưa tiễn vẫn còn không cam lòng Long Thiên Tứ về sau. Trần Khuynh Địch mới nhìn hướng Ninh Thiên Cơ, còn có theo sát phía sau đi ra Đại Càn Thánh Thượng. Cái sau thì là hướng về hắn lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ, cái kia. Trần Khuynh Địch do dự một chút, về sau, vẫn là mở miệng nói, ngoặc kép, lão cha, ngươi và Thánh Thượng vừa mới trò chuyện cái gì à? Đây, Ninh Thiên Cơ nghe vậy sững sờ, vô ý thức nhìn Đại Càn Thánh Thượng một cái, thấy hắn biểu lộ không thay đổi về sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng, ngoặc kép, cũng được, Khuynh Địch ngươi bây giờ tu vi kỳ thật cũng không thể so ta kém bao nhiêu. Nói cho ngươi cũng không phải là cái gì đại sự, kỳ thật ta trước đó rời đi, chủ yếu là đi vực ngoại hư không, vì Thánh Thượng tìm một kiện đồ vật trở về. Đồ vật, việc quan hệ đột phá, cực kỳ trọng yếu, có nó, Thánh Thượng mới có niềm tin tuyệt đối trùng kích cảnh giới cao hơn. Dạng này a, Trần Khuynh Địch vô ý thức sờ soạng một cái. Đồ vật, ngoại vật, mặc dù lời này nghe vào không có vấn đề gì, nhưng trực giác nói cho Trần Khuynh Địch, trong này khẳng định có vấn đề. Liếc nhìn Ninh Thiên Cơ cùng Đại Càn Thánh Thượng, Trần Khuynh Địch nghĩ một lát sau, thân thiện gật đầu biểu thị mình minh bạch, không tiếp tục hỏi thăm đến cùng. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, không cần phải để ý đến nhiều đồ như vậy, mình bây giờ đã là kích toái mệnh tinh trung phẩm, tiếp xuống đơn giản chính là trùng kích thượng phẩm cảnh giới. Làm như thế nào trùng kích đây? Trần Khuynh Địch trong thời gian ngắn thật đúng là không nghĩ ra. Nhưng vấn đề không lớn, hiện tại có khác một chuyện rất trọng yếu cần giải quyết. Đại Càn Thánh Thượng lời nói xoay, chuyển. Trước đó cái kia tà thần mặc dù tự bạo, nhưng mọi người đều thấy được, ở đây còn có vị thứ hai tà thần. Hơn nữa hắn còn thừa dịp hỗn loạn trốn vào bên trong trung thổ đại thế giới. Thiên ngoại tà thần cùng chúng ta nhất định là thủy hỏa bất dung, không thể để cho hắn sống sót. Ngươi nhìn, cái này không thì có người cho ta nghĩ kế sao? Cái gì cũng đừng nói. Trần Khuynh Địch vỗ ngực một cái. Nhiệm vụ này liền giao cho ta à? Ấy, Đại Càn Thánh Thượng nghe vậy ngẩn người. Hắn thấy Trần Khuynh Địch gia hỏa này từ trước đến nay là không gặp con thỏ không thả ưng, không có chỗ tốt không làm việc. Lần này làm sao chủ động như vậy? Ngược lại là Ninh Thiên Cơ biểu lộ ra rất hài lòng. Cảm thấy nhà mình nghĩa tử có năng lực, có trách nhiệm, rất có mình phong phạm, không uổng chính mình dốc lòng dạy bảo. Về phần Trần Khuynh Địch bên này, ý nghĩ của hắn ngược lại là rất thuần túy. Trước đó hắn và cái kia tà thần đụng nhau một kích, đối phương thể phách cũng rất mạnh, cơ hồ không thua bởi mình. Không thể nghi ngờ là một cái luyện thể bên trên đối thủ tốt. Mà mọi người đều biết, muốn tăng tốc luyện thể tốc độ, phương pháp tốt nhất chính là bị đánh. Đánh nhiều, tự nhiên là đột phá nhanh hơn. Cái kia không biết gọi cái gì tên tà thần. Ta tới rồi. Tê, giờ này khắc này, ngay tại Trung Nguyên một chỗ địa vực bên trong, vừa mới rơi xuống đất đen ta bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Cái nào điêu dân muốn hại ta? Tu Di Sơn Đại Hùng Bảo Điện, A-di-đà Phật, đàm không xếp bằng ở tiếng thiền không dứt đại điện bên trong. Một bên thấp giọng tụng niệm Phật hiệu, một bên yên lặng vận chuyển thể nội công pháp, toàn thân cao thấp kim quang vạn đạo, phía sau càng là có một tôn Phật Đà pháp tướng như ẩn như hiện. Đặt ở trước kia, bậc này tu vi tự nhiên là đánh đâu thằng đó trấn áp thiên hạ. Nhưng là đặt ở lập tức, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Đàm Không mở hai mắt ra, thấp giọng lẩm bẩm nói, tạp niệm chém không đứt, hắn cũng rơi vào phiền não chướng bên trong. Còn tiếp tục như vậy mà nói, bản thân Phật tâm cũng phải nhiễm lên bụi bặm, đến lúc đó đừng nói là tiến hơn một bước, chỉ sợ bản thân cảnh giới liền triệt để khóa kín, căn bản không có tăng lên khả năng. Mà đang ở Đàm Không xoắn suýt thời điểm, một đạo hào quang lại là lặng yên chui vào Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Một lát sau, trong điện thần sướng âm thanh càng thêm vang dội, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.